Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 296, lòng cảm kích. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, dòng dã một đêm, Angma đều ở đây sĩ quan nghi lễ dưới sự giúp đỡ biết rõ vương quốc Stormwind vương thất lễ phép. Bởi vì thành lập trễ nhất, chỗ xa xôi. Cái này là vì cổ đại Alai tìm vương quốc loài người đất nước. Ở trước đó hơn ngàn trong năm một mực bị loại bỏ ở chủ yếu thế giới ra. Thà hơn 6 nước lui tới không hề mật thiết, đưa đến phát triển ra tương đối khác xa phong tục văn hóa. Cùng Lordaeron ngàn kém vạn cái khác, vương thất lễ phép chính là một cái trong số đó. Ở thường nhân trong nhận biết, Tây Nguyên Arathai cùng nơi ẩm thấp tiếp giáp xa đo eo biển lấy bài mới là loài người chủ yếu thế giới. Bởi vì Stromgarth, Lordaeron, Dalaran, Otaak, Joni cùng Kuntira toàn bộ ở phụ cận đây tụ tập. Còn như xa ở Nam Phương Vương quốc Stormwind, đó hoàn toàn là một cái chỉ tồn tại trong tưởng tượng biên cương chi địa. Mỗi lần nói tới, mọi người hiện lên trong đầu cũng chỉ có ấm nhiệt đới rừng cây, phiền lòng ruồi muỗi, cùng với trong rừng rậm ẩn núp nguy hiểm dã thú, thánh quang ở trên cao, cái loại địa phương đó làm sao người ở. Trên thực tế, vương quốc Stormwind hoàn cảnh cũng không giống người cửa cho là như vậy tồi tệ. Không chỉ có khí hậu so bắc phương càng dễ chịu, nhân khẩu đủ để sánh bằng cường thịnh nhất Lordaeron vương quốc. Hơn nữa còn bèo phong đẹp, ốc giá bao la, loài người bảy nước trong phạm vi, sẽ không có bất kỳ địa phương. So anh ca yến hót rừng Elwin càng thích hợp ở. Hiểu lầm sở dĩ sinh ra, là bởi vì là đi qua vương quốc Stormwind người ít chi lại càng ít. Phương Nam cùng Bắc Phương bây giờ cách xa thiên sơn vạn thủy. Đi đường bộ cần từ Nam tới Bắc cá sấu khắp nơi. Hiểm tượng hoàn sinh nơi ẩm thấp. Chuyển kinh cao hàn cát mạc đan. Không đông chết, sẽ ở tràn đầy không biết núi xích tích mạch trong đi lên hết mấy tháng. Mới có thể đến vương quốc Stormwind biên giới. Dọc đường cái nào địa khu cũng đủ để cho người bình thường chết lên mấy lần. Đường bộ cơ hồ đi không thông. Chỉ có thể dựa vào vận tải biển phương thức đi vương quốc Stormwind. Nhưng trừ người mạo hiểm, lại có mấy người bình thường nguyện ý đi trong tin đồn quê nghèo vùng đất hoang chịu tội đâu. Điều này sẽ đưa đến truyền về chân thực kiến thức ít đến đáng thương. Khó mà thay đổi mọi người sai lầm nhận biết. Loại trạng huống này cho đến lần thứ hai chiến tranh bắt đầu mới có nơi thay đổi. Người thú hủy diệt vương quốc Stormwind, làm hắn cả nước đi bắc phương tị nạn, càng làm cho loài người bảy quốc sử không trước ca đoàn kết với nhau. Thật to chạm vào vương quốc Stormwind thà hơn 6 nước trao đổi. Theo văn hóa đến nhân khẩu, rồi đến mua bán cùng hợp tác, không phải là ít. Sau khi chiến tranh kết thúc, loài người bảy nước xảy ra một tràng quy mô nhỏ nhân khẩu rời. Căn nguyên ở chỗ, liên minh cao tầng cũng không xử tử những cái kia cho nhân dân tạo thành cực lớn cực khổ người thú. Tù binh, ngược lại đem bọn họ tù ở thu dụng nơi trong. Đầu tiên cái này cho bình dân tạo thành nhất định khủng hoảng. Dù là Lordaeron đương cục lần nữa thanh minh thu dụng các biện pháp tính an toàn, mọi người cũng không muốn cuộc sống ở gần trong gang tấc thu dụng nơi vùng lân cận ai biết những giá. Thú này sẽ hay không vượt ngục, tái phát dậy một tràng đủ để chiến tranh hủy diệt nhân loại. Thứ nhì, bởi vì thu dụng chỗ vận chuyển cần quá mức hơn. Hơn nữa tất cả nước ở trong chiến tranh đã tiêu hao hết vật liệu. Thiếu nợ thật mệt mỏi, trăm phế đợi hưng, thuế má so sánh trước trận chiến. Có vô cùng đại trình độ tăng lên, sinh hoạt lúc này khó khăn. Hai cái nguyên nhân tổng hợp tới một chỗ, đưa đến hàng loạt bình dân lựa chọn Nam Thiên tới đang xây lại vương quốc Stormwind. Mở ra mở cuộc sống mới, người như vậy miệng rời. Ở Hắc Môn trải qua 18 năm, cũng chính là Gia Làn tụ họp Frostwarp Clan cùng chiến ca thị tộc lực lượng. Rõ ràng thả Thu Dụng nơi người thú đồng bào hành trình bắt đầu sau đó. Nghênh đón Cao Đỉnh, chàng này kỳ hạn 2 năm chiến tranh, tạo thành cực lớn khủng hoảng, người miền Bắc dân người người tự nguy. Mặc dù chiến tranh chỉ đem chân đồi Hillbred đến Tây Nguyên Arathai một đường cuốn vào trong đó, nhưng mọi người đã sớm bị người thú làm sợ, đang đối chiến tranh bi quan dự trù thúc đẩy hạ. 2 năm bên trong, đếm lấy 100.000 kế bình dân bước lên xuôi nam thuyền bè. Cả nhà rời đi vương quốc Stormwind. Sự thật chứng minh, những người này lựa chọn là chính xác, bởi vì thoát khỏi lao ngục đời sống người thú mới vừa tây đổ. Thiên tai đã tới rồi, ôn dịch vét sạch toàn bộ Bắc Phương. 10 phòng 10 không, nhân khẩu kịch giảm, 1 năm nay. Bất kể là Lordaeron người sống sót, hay hoặc là tường Greymon chưa xây xong trước, không thuộc về bảo vệ bên trong Zoni Vương quốc, đều có hàng loạt bình dân trốn đi về phía Nam Phương. Để tránh qua lần này tai họa ngập đầu, trước sau 2 lần nhân khẩu rời, tuy nói không có cụ thể thống kê con số, nhưng chỉ sợ cũng có triệu lớn, chạy trốn bình dân phần lớn là người tuổi trẻ. Tuổi cao đếm không muốn đi, cũng khó mà chịu đựng dài đến mấy tháng hành trình ở giữa gian khổ. Từ góc độ nào đó mà nói, chính là những thứ này khỏe mạnh trẻ trung nhân công tràn vào. Cho vương quốc Stormwind rót vào huyết dịch tươi, nhân khẩu hoa hồng dưới. Vương quốc Stormwind rốt cuộc ở tương lai mấy năm phát triển một chút. Một lần hành động đi lên Azeroth hàng đầu. Trở thành thế giới loài người cùng mới liên minh xứng đáng không thẹn lãnh tụ. Ăn ngã chuyến này phải làm. Có 3 sự kiện. Thứ nhất là kéo dài trước đó lương quan hệ tốt. Là que Thaler cùng vương quốc Stormwind tạo một cái đôi bên cùng có lợi bạn bè hoàn cảnh tốt. Vương quốc tài vụ đại thần hy vọng Kaenertha vương tử có thể miễn đi tất cả đến từ vương quốc. Stormwind mua bán thuyền bè nhập cảng thuế. Hành động này có thể thúc đẩy càng hơn thương người đi tới Que Thaler. Là đang tiến hành xây lại huyết tinh linh mang đến cấp bách cần vật liệu. Dĩ nhiên, nếu như đối phương vậy có thể lấy ra tương ứng ưu đãi thuế má điều khoản. Vậy thì càng tốt hơn. Chỉ bất quá, những chuyện này không phải Angma cái người ngoài ngành này cần phải lo lắng. Bởi vì nhân viên đi theo trong. Có hàng loạt kế toán chuyên nghiệp nhân tài, điểm thứ 2 cùng điểm thứ 3 khác đường về cùng đích. Một mặt là hết sức cố gắng tranh thủ vương quốc Stormwind gia nhập chư tộc liên quân. Một mặt là thuyết phục vương quốc Stormwind, không lâu sau Bắc phạt trong, phát huy tự thân thể tính cần phải làm phát huy tác dụng. Đến lúc rồi, chỉ là trước mắt hoành tuyên một đầu hắc long. Hóa thân nữ bá tước Kachana Prester, thao túng vương quốc Stormwind chính trị Hắc Long công chúa. Onyxia, thuận tiện, Angma còn có một cái nhiệm vụ khác, đi ra ngoài thời gian, liên lạc trước đây đi đá sút 2 vị ma đạo sư đạt tới các thủ hạ. Tìm ẩn cư Merrow Fellstorm, bữa nay, do vương quốc tài vụ đại thần phụ tá. Sunstrider hoàng gia sĩ quan nghi lễ cùng cả đám các loại, cùng với mấy chục tên Sunfuri quân đoàn cao cấp sĩ quan vệ đội thành viên tạo thành sứ giả đoàn, cung kính chờ ở liền Angma ở vào vương đình địa khu chỗ ở bên ngoài. Bắt đầu đi, đi ra phòng bị nghiêm ngặt sân. Angma một bên mặc xong vậy kiện truyền từ tiền nhậm đại ma đạo sư pháp bào. Một bên khoát tay đối với bó tay cung kính chờ đợi bọn pháp sư nói. Ở bọn pháp sư mở cửa truyền tống thời điểm, hoàng gia sĩ quan nghi lễ ở bên tay hắn bất mãn nhỏ giọng nói. Đại ma đạo sư, ngài hẳn ở trong phòng sửa sang lại mình nghi dung. Đây là rất thất lễ cử động. Được, hạ không là ca, Angma gật đầu một cái, rồi sau đó giang 2 cánh tay. Hướng sĩ quan nghi lễ tỏ ý, giúp ta chuyện, đai lưng, sĩ quan nghi lễ sậm mặt lại đi tới sau lưng hắn. Cầm đai lưng trừ bên trong siêu siêu vẹo vẹo treo đai lưng từ trong xuyên ra. đưa tới bên trong tay hắn. Lách cách, đá quý tô điểm, tăng cường phụ ma khóa trừ khép lại. Ang ngầm cười cảm ơn. Cảm ơn, à, không cần cảm ơn. Đại ma đạo sư, sĩ quan nghi lễ thở dài một cái. Benedictus đại giáo chủ đã tới chưa? Ang ma móc ra đồng hồ quả quýt nhìn một cái. Bốn phía nhìn vòng quanh đứng lên. Ở Dalaran cùng Queuthaler pháp sư dưới sự cố gắng. Pháp áo đại giáo chủ, phong đông kế hoạch, đã hoàn thành. Dựa theo ước định, ngày hôm qua trạng vạng, Benedictus đại giáo chủ liền sẽ cùng giáo hội mục sư cửa. Mang pháp áo cùng Kalia công chúa đi tới thành Silvermoon. Cũng tại hôm nay sáng sớm đến nơi này, cùng huyết tinh linh sứ giả đoàn cùng chung đi thành Stormwind. Ang ma đi ra ngoài, bọn họ thì sẽ thuận đường trở lại Bắc quận. Để thích đáng chữa trị cái này hai vị người bị thương nặng. Vừa dứt lời không lâu, vương cung phương hướng một nơi khúc quanh liền xuất hiện Benedictus bóng người. Hắn đi theo phía sau một đám quần áo trang sức màu trắng mộc mạc mục sư. Bên trong cũng có Silverhand thành viên bóng người. Hai chiếc buồng xe phù không có thể miễn cho lắc lư ảnh hưởng trong đó người bị thương xe ngựa. Cũng ở đây đám người bên trong. Xin lỗi, ta mới vừa hướng đi quý tộc vương tử điện hạ tạm biệt. Benedictus nhiệt tình tiến lên, nắm ang ma tay phải, vẫn bận trước bận bịu sau chữa trị lão sư. Lần này tới, còn không có cơ hội thật tốt biết ngươi. Ngươi quả nhiên xem trong tin đồn như vậy còn trẻ thành công. Ang ma thần tinh, mặc dù đã có chút quá muộn, nhưng ta nhất định phải cảm ơn ngươi trước kia nghĩa cử. Phần ân tình này, Thánh Quang giáo hội thật sự là khó khăn để báo đáp. Hắn là chỉ trước đây không lâu, Ang Ma tìm được pháp áo, cũng trợ giúp hắn thoát khỏi Vu Yêu Vương khống chế sự việc. Nhìn đại giáo chủ tràn đầy vui sướng tình gương mặt, Ang Ma khiêm tốn vuốt cằm nói, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Tôn kính đại giáo chủ, pháp ấu đại giáo chủ là nhất vô tư thánh đồ, vì phần này thánh khiết không bị thiên tai ô nhục. Ta theo lý như vậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsap-nối-yap-nối-tan-gạch-nối-wai-gạch-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-ai-gạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.